Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 687, Kim Giáp ngày xưa thành muốn phá vỡ. Lã Bố là thật không muốn mang lấy Lã Thắng tiểu gia hỏa này ra chiến trường, lại không đành lòng cự tuyệt hắn, bởi vậy mới đưa ra cái này hắn cây bản liền nhiệm vụ không thể hoàn thành đến cự tuyệt hắn. Không ngờ, Lã Thắng lại là tưởng thật, không kìm được vui mừng hỏi, Phụ Hoàng, chỉ cần ta có thể kéo động một thạch cường cung, ngươi liền sẽ mang theo ta ra chiến trường sao? Lã Bố gật đầu nói ra, quân vô hí ngôn, chậm nói làm được. Lã Thắng vui mừng quá đỗi nói ra, quá được rồi, Phụ Hoàng, ngài chờ, nhi thần cái này lấy cung tên đi. Sau khi nói xong, Lã Thắng quay đầu liền chạy ra ngoài. Rất nhanh, Lã Bố liền mang theo một chi cung còn có một túi tên xuất hiện tại Lã Bố trước mặt. Phụ Hoàng, nhi thần đem cung mang đến, mời Phụ Hoàng kiểm duyệt. Hoắc, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn tưởng thật, rơi vào đường cùng. Lã Bố mang theo Lã Thắng đi vào ngự hoa viên, mạng thái giám lấy tới một cái bia ngắm, phóng tới ngoài 50 bước địa phương. Lã Thắng mang đến cung, đích thật là một thạch cường cung. Lã Bố mới không tin tiểu gia hỏa này tuổi nhỏ như thế có thể kéo lên mạnh như vậy cung đến đâu. Tốt, hiện tại có thể bắt đầu, để Phụ Hoàng nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể hay không kéo động cái này cung. Lã Thắng cười ha ha nói, kia Phụ Hoàng ngài có thể nhìn kỹ. Nói đi, Lã Thắng theo ống tên bên trong rút ra một mũi tên, khoác lên trên dây cung, hai tay tỉ thí, đột nhiên phát lực, dây cung vậy mà thật bị Lã Thắng kéo ra, sau đó vẫn luôn bị kéo đến 8 thành mở vị trí. Hoắc, tiểu gia hỏa này thật là trời sinh thần lực a. Một thạch cường cung, tất nhiên tính không được cái gì. Lã Bố sử dụng chính là 3 thạch cường cung, thậm chí có thể kéo động 5 thạch cường cung. Nhưng là tiểu gia hỏa này hiện tại mới bao nhiêu lớn a? Thế mà liền có khí lực lớn như vậy rồi. Siêu, Lã Thắng hơi nhắm ngay một chút, lập tức buông tay, mũi tên lập tức như mũi tên một nửa bắn ra. Đốt, một tên này, chính giữa mục tiêu, mặc dù cũng không có chính trúng hồng tâm, nhưng là liền dán tại hồng tâm cạnh ngoài, cách hồng tâm cách phi thường gần. Không tệ, không tệ, không hổ là trẫm nhi tử. Lã Thắng thì ở bên cạnh không hài lòng nói ra, Phụ Hoàng, nhi thần bình thường đều có thể mạng trúng hồng tâm, hôm nay là phát huy không tốt, xin cho nhi thần lại bắn một tên. Lã Bố cười ha ha nói, không cần, trẫm tin tưởng trẫm nhi tử sẽ không lừa gạt trẫm. Tốt, đã ngươi có thể kéo động một thạch cường cung, kia trẫm đương nhiên sẽ không nuốt lời, sẽ mang theo ngươi ra chiến trường. Hoa, quá tốt lạc, quá tốt lạc, Phụ Hoàng vạn tuế, Phụ Hoàng vạn tuế. Nghe được Phụ Hoàng thật đáp ứng dẫn hắn đến chiến trường, không khỏi đem Lã Thắng cho sướng đến phát rồ rồi. Lúc này hoan thiên hỷ địa đi chuẩn bị ra chiến trường là cần phải chuẩn bị vật tư đi. Rất nhanh, điêu thuyền biết được tin tức này, không khỏi khẩn trương, vội vàng đến đây. Hoàng thượng, nghe nói ngươi muốn dẫn Thắng Nhi cùng tiến lên chiến trường. Lã Bố gật đầu nói ra, đúng vậy a, tiểu gia hỏa này muốn cùng trẫm ra chiến trường. Trẫm vốn không muốn dẫn hắn đi, liền cho hắn nói, chỉ cần hắn có thể kéo động một thạch cường cung, trẫm liền dẫn hắn đi tới. Trẫm vốn cho rằng, hắn căn bản là kéo không nhúc nhích một thạch cường cung. Ai biết tiểu gia hỏa này trời sinh thần lực, vậy mà thật kéo động một thạch cường cung. Quân vô hí ngôn, trẫm đã đáp ứng hắn, cũng không tốt nuốt lời. Nghe Lã Bố lời nói, điêu thuyền không khỏi khẩn trương nói ra, thế nhưng là hoàng thượng, Thắng Nhi vẫn còn con nít, hoàng thượng mang theo hắn đi ra chiến trường, quá nguy hiểm, nếu không, vẫn là để Thắng Nhi lưu lại đi. Lã Bố đem điêu thuyền ôm vào trong ngực, ôn nhu đối với hắn nói ra, Thuyền Nhi, ta biết ngươi lo lắng Thắng Nhi an toàn, nhưng là ta là Thắng Nhi phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn ở bên cạnh ta, chấm còn bảo toàn không được con của mình sao? Điêu Thuyền u oán nói ra, thế nhưng là, hắn vẫn còn con nít a, đi theo quân đội hành quân đánh trận, muốn ăn bao nhiêu đau khổ a, hắn sao có thể chịu đựng xuống tới? Nghe được Điêu Thuyền lời nói, lã bố không khỏi ngạo nghễ nói ra, hắn là ta lã bố nhi tử, tự nhiên liền biết đánh trận. Hắn là cái nam nhi, vẫn là không ăn chút đau khổ, làm sao lại trưởng thành đâu? Thuyền nhi, ngươi yên tâm đi, có chấm tại, Thắng Nhi không có việc gì. Ngoặc kép chấm chấm, Đại Hoa hướng phát xuất chiến đấu hịch văn, liệt kê từng cái thục hán khuyết điểm, sau đó phát hịch văn truyền hịch thiên hạ. Đại Hoa quốc muốn phạt thục Tào Tháo phương diện, lúc trước lúc sau đã thu được thục hán thư cầu cứu. Cuối cùng, Tào Tháo quyết định ra quân tương trợ Lưu Bị. Hiện tại là Tam Quốc đỉnh lập cục diện, Tào Tháo sao có thể trơ mắt nhìn Đại Hoa quốc tiêu diệt hết thục hán đâu? Cứ như vậy, tạo thế chân vạc cục diện liền sẽ bị đánh vỡ, mà đạt được thục hán địa bàn Đại Hoa quốc, thực lực sẽ toàn diện siêu việt Tào Tháo thế lực. Loại tình huống này là Tào Tháo tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Bởi vậy, Tào Tháo âm thầm điều động binh mã lương thảo, chuẩn bị tùy thời phát binh. Đương nhiên, Tào Tháo khẳng định không có khả năng nhanh như vậy liền xuất binh. Ít nhất cũng phải đợi đến hai bên lưỡng bại câu thương gặp thời đợi, hắn mới có thể tùy thời mà động. Tào Tháo cũng không phải đơn thuần vì trợ giúp thục hán mà đi. Tào Tháo chuẩn bị ngao cò tranh nhau ngư nhân vì lợi, đục nước béo cò, thừa dịp loạn cướp lấy chỗ tốt. Lã bố mang theo 20.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp, hướng Nam Trung xuất phát. Đại Hoa quốc hiện tại có thể nói là binh cường mã tráng. Nhưng là hiện tại lã bố chỉ dẫn theo 20.000 đại quân. Cái này khiến thục hán càng không hiểu rõ nổi. Đại Hoa quốc hoàng thượng, tựa hồ là chuẩn bị theo kiện vi quận trực đảo Hoàng Long. Nhưng là thành đô chiếm cứ địa lợi ưu thế, phòng thủ xâm nghiêm, bọn họ công kích thành đô, thế tất thương vong thảm trọng, còn chưa hẳn có thể cầm xuống tới. Đại Hoa quốc hoàng thượng sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình sao? Nhất là hắn chỉ dẫn theo chỉ là 20.000 binh mã. Bởi vậy, thục hán một bên tại thành đô làm đủ loại đề phòng bố trí, một bên khác tại 3 quận, 3 tây cùng 3 phương đông mặt phòng thủ, cũng không dám thất lễ. Bọn họ sợ hãi lã bố là mình thường dễ tránh, ám miếng khó phòng, bên ngoài là tại công kích Nam Trung, mà trên thực tế thì là tiến công 3 quận, 3 tây hoặc là 3 đông. Lần này, thục hán phương diện thật đúng là không ai đoán được lã bố ý tưởng chân thật. Đừng nói là Pháp Chính, liền Gia Cát Lượng cũng không có đoán được lã bố chân thực ý đồ. Bởi vì Gia Cát Lượng cũng không nghĩ ra, lã bố đến cùng dùng biện pháp gì, có thể không phế chút sức lực liền tấn công vào thành đô tới. Tại Gia Cát Lượng xem ra, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Bất quá, thục hán tại thành đô gần đây vẫn là đề phòng xâm nghiêm. Dù sao thành đô thành phố thục hán đô thành, không cho sơ thất, thành đô một khi có sai lầm lời nói, liền mang ý nghĩa thục hán muốn đi hướng diệt vong. Sau nửa tháng, lã bố dẫn dắt đại quân đi vào kiện vi quận, sau đó theo kiện vi quận bắt đầu phát động công kích. Bất quá thành đô phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, thành trì trong lúc đó góc cạnh tương hỗ, tiến đánh trong đó một chỗ, cái khác thành trì tất nhiên đến đây chi viện. Lã bố thử thăm dò phát động mấy lần công kích, từ đầu đến cuối không thể lấy được tiến triển. Thế là, lã bố đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, án binh bất động, tựa hồ là đang tìm kiếm thục hán phòng thủ lỗ thủng. Đúng vào lúc này, 3 quận, 3 đông còn có 3 tây 3 mặt, đồng thời xuất hiện Đại Hoa quốc quân đội, ba đường đồng thời hướng về phía Thục Hán phát động công kích mãnh liệt. Đại Hoa Quốc cử động điên cuồng, không khỏi để Thục Hán cao tầng cảm giác được sợ hãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.